Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2491, chương 2503, tình thế hỗn loạn. Dựa theo hải cửu thuyết pháp, bây giờ đã là võ đang trưởng giáo Mã Bằng Cử, mang theo Trung Tĩnh quay về Giang Thành mục đích, chính là vì tiêu trừ Miêu Cương người cùng Thiên Minh ân oán. Mã Bằng Cử nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, trên tay hắn nắm giữ lấy đoạn thời gian trước, Trát Mộc Hợp bọn người lọt vào đánh lén ám sát hiện trường video. Chỉ muốn công bố video, liền có thể để ám sát chân tướng nổi lên mặt nước. Càng có thể tìm hiểu nguồn gốc, bắt được hậu trường chủ mưu. Trên thực tế, Diệp Thiên tuy nhiên không e ngại khí thế hung hung 100.000 Miêu Cương người, nhưng cũng không muốn cùng cỗ thế lực này phát sinh xung đột. Nếu có biện pháp tiêu trừ trận này ân oán lời nói, hắn đương nhiên nguyện ý biến chiến tranh thành tơ lụa, miễn cho thành trên tay người khác quân cờ. Linh chủ đại nhân, ta cảm thấy Mã Bằng Cử lời nói là có thể tin, ngài nếu là không thuận tiện ra mặt lời nói, vậy thì do ta thay ngài cùng hắn tiếp xúc đi. Điện thoại đầu kia lần nữa truyền đến hải cửu kinh sợ thanh âm. Thân là Diệp Thiên tướng tài đắc lực một trong, hắn đương nhiên biết Diệp Thiên cùng Mã gia cửu hận, cùng Mã Bằng Cử càng là có không đội trời chung giết cha thí huynh mối thù. Chỉ cần là người bình thường, đều khó có khả năng tùy tiện để xuống đoạn ân oán này. Diệp Thiên lông mày vẩy một cái, khí định thần nhàn đáp lại nói, đã hắn có thành ý như vậy, vậy ta cũng không thể làm con rùa đen rút đầu. Ta không ngại cùng hắn gặp mặt một lần. Đã Diệp Thiên lời nói đều nói đến phân thượng này, hải cửu cũng liền không lại kiên trì chính mình chủ kiến. Chi tiết đem Mã Bằng Cử chỗ cụ thể địa chỉ cáo chi Diệp Thiên, ngươi chuyển cáo Mã Bằng Cử, ta sẽ tại trong vòng 2 canh giờ cùng hắn gặp mặt. Nói chuyện lời này về sau, Diệp Thiên lúc này cùng hải cửu kết thúc trò chuyện. Cứ việc Diệp Thiên thủy chung nghĩ mãi mà không rõ, vốn nên là mình sinh tử cừu địch Mã Bằng Cử, tại sao muốn ở thời điểm này ra mặt tiêu trừ Thiên Minh cùng Miêu Cương cừu oán. Nhưng hắn vẫn cảm thấy đã Mã Bằng Cử đều như thế chủ động, vậy mình khẳng định không thể sợ. Bên cạnh Bạch Ngưng Băng cau mày nói, ngươi không sợ Mã Bằng Cử dụng tâm kín đáo, lấy tiêu trừ cừu oán danh nghĩa, kỳ thực là vì trả đũa ngươi. Diệp Thiên buông thả không bị trói buộc cười một tiếng, lắc đầu nói, không có gì có thể sợ. Phụ thân hắn cùng đệ đệ, vốn chính là chết tại ta trên tay, nhưng ta cũng không hối hận giết hai người kia. Mã Bằng Cử muốn tìm ta báo thù, cái này rất bình thường. Trên thực tế, ta một mực chờ đợi hắn tìm ta báo thù, chỉ tiếc hắn một mực không biết thân thể. Bạch Ngưng Băng chỉ cảm thấy một trận ác hàn, có chút im lặng chừng lấy Diệp Thiên. Thật không biết ngươi là lớn gan, còn là chuyện gì xảy ra, đều đã đại họa lâm đầu, lại còn có thể cười đến lên tiếng. Ngươi không biết Thiên phủ nữ nhân có lo lắng nhiều ngươi sao? Diệp Thiên vỗ vỗ Bạch Ngưng Băng bả vai, ôn nhu an ủi, không có việc gì, ngươi chẳng lẽ không tin tưởng ta thực lực? Tốt a, nâng lên Diệp Thiên thực lực một chuyện, Bạch Ngưng Băng lần nữa im lặng. Khi lấy được thập đại danh khí thần bí lực lượng về sau, Diệp Thiên thực lực trong một đêm bảo tăng gấp mấy trăm lần. Hiện nay trên đời có thể đánh với Diệp Thiên một trận người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho dù Mã Bằng Cử là cao quý võ đang trưởng giáo, cũng chưa chắc có thể cùng Diệp Thiên bất phân thắng bại. Nghĩ được như vậy, Bạch Ngưng Băng lại bổ sung, bất luận đang ở tình huống nào, ngươi đều không muốn phớt lờ. Phải biết, kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn a. Diệp Thiên cưng chiều xoa bóp Bạch Ngưng Băng gương mặt, mỉm cười cười nói, minh bạch. Cầm như hến ôn ra 2 tỷ đệ, cũng không dám thở mạnh một cái địa đứng tại nhà tranh bên ngoài. chờ đợi Lục Tai Kiếp thêm một bước hành động chỉ thị. Hai người đều có thể cảm ứng được. Trong nhà lá lúc này Lục Tai Kiếp tức giận phi thường. Đến mức nói, Lục Tai Kiếp vì cái gì sinh khí, lấy Ôn gia tỷ đệ tu vi, còn không cách nào cảm ứng được. A Minh, Mã Bằng Cử đã đi tới Giang Thành. Lục Tai Kiếp già nua thanh âm trầm thấp. Đột nhiên tại lúc này theo trong nhà lá truyền ra, Ôn gia hai tỷ đệ nhất thời hai mặt nhìn nhau. Ai cũng không nghĩ tới Mã Bằng Cử lại hội ở cái này giờ phút quan trọng phía trên. Quay về Giang Thành, Vũ Thần tiền bối, theo ta được biết, Mã Bằng Cử cùng Tà Thần có không đội trời chung thù giết cha. Hắn lần này trở lại Giang Thành, 89/10 là dự định cùng chúng ta hợp tác. Liên thủ chu sát Tà Thần, đây đối với chúng ta mà nói, có trăm lợi mà không có một hại a. Ôn Minh trắng bệch trên mặt, hiện ra khó nén vẻ đắc ý, mặt mày hớn hở nói ra bản thân đối với chuyện này cái nhìn. Mà Ôn Hồng thì đại mi nhíu chặt, một tia dự cảm không hay nổi lên trong lòng. Nàng luôn cảm thấy Mã Bằng Cử đột nhiên trở lại Giang Thành. Cái này bên trong khẳng định thâm ý sâu sắc. Ôn Hồng vừa dứt lời, liền bị trong nhà lá Lục Tai Kiếp vung ra một đạo trưởng lực. Trong nháy mắt đánh bay, miệng phun máu tươi ghé vào 10 mét bên ngoài trên đồng cỏ. Đầu óc ngươi nước vào, đều cái này thời điểm, còn tự tin như vậy. Thật không biết ngươi chỗ nào đến tự tin. Lục Tai Kiếp âm trầm khàn giọng tiếng gầm gừ vang lên lần nữa, chấn động đến Ôn gia hai tỷ đệ tâm thần câu hàn. Càng cảm thấy không hiểu ra sao. Ôn Minh lau đi khóe miệng máu tươi, sắc mặt tái nhợt đến gần như trong suốt, dường như trong phút chốc ném nửa cái mạng, lộ ra cực kỳ suy yếu, thở hồng hộc hỏi, Vũ Thần tiền bối, chẳng lẽ Mã Bằng Cử đã để xuống đối Tà Thần cừu hận? Cái này sao có thể? Không chỉ có là cha hắn huynh hai người chết tại Tà Thần trên tay, thì liền toàn bộ Thủy Nguyệt Đảo Mã gia cũng hủy diệt tại Tà Thần chi thủ. Mã Bằng Cử phàm là còn có một tia huyết tính, thì tuyệt không có khả năng để xuống đoạn này cừu hận. Ôn lão đệ, ngươi đem người tu đạo lòng dạ nhìn quá mức nhỏ hẹp. Vừa dứt lời, Vương Văn Hoa uể oải thanh âm theo Ôn Minh sau lưng truyền đến. Mã Bằng Cử tuy nhiên xuất thân Mã gia, mặc dù là Mã Hồng Phong nhi tử, nhưng hắn càng là võ đạo trưởng giáo, là tu luyện thành chư thiên nhị thập bát tinh tượng đồ giải, thế ngoại cao nhân. Tâm trí cùng thấy xa đều không phải là ngươi ta loại này người có thể tưởng tượng ra được. Tại bọn họ loại kia người tu đạo trong mắt, hồng trần ở giữa hết thảy tình cảm tục sự, tất cả đều là thoảng qua như mây khói, căn bản không đáng bọn họ để ở trong lòng. Bọn họ truy cầu là đạo tâm có nhiều vững chắc, có thể tại tu đạo chi lộ phía trên đi bao xa. Đối với Vương Văn Hoa lời nói này, Ôn gia hai tỷ đệ trăm bề không được giải, thủy chung nghĩ mãi mà không rõ. Đang khi nói chuyện, Vương Văn Hoa đã chậm rãi đi vào nhà tranh trước, mặt không biểu tình đánh giá nơi xa cực kỳ chật vật Ôn Minh. Lục Tai Kiếp thở dài một tiếng, theo trong nhà lá đi ra, mặc dù có long lanh ánh sáng mặt trời chiếu xuống trên mặt hắn, nhưng sắc mặt hắn vẫn như cũ lộ ra âm trầm đáng sợ, giống như theo trong quan tài leo ra cương thi. Không sai, Vương lão đệ lời nói vô cùng có đạo lý, lão phu cũng cho là như vậy. Lục Tai Kiếp hướng về phía Vương Văn Hoa khẽ gật đầu, xem như cùng Vương Văn Hoa chào hỏi, sau đó mới vừa tiếp tục nói, liên quan tới Mã Bằng Cử trở lại Giang Thành một chuyện. Hắn dụng ý thực sự, chỉ sợ so với chúng ta trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Theo ta được biết, Mã Bằng Cử vừa đến Giang Thành, thì đầu tiên cùng Hải Cửu chạm mặt. Hai người này cụ thể nói những gì, không có người biết. Lấy Hải Cửu cùng Tà Thần quan hệ, Hải Cửu tuyệt không có khả năng đối tà thần có chỗ giấu giếm. Hắn nhất định sẽ đem mình cùng Mã Bằng cử gặp mặt nội dung. Chi tiết không bỏ sót cáo chi tà thần. Một khi tà thần liên thủ với Mã Bằng cử, đằng sau lời nói, lục tai kiếp tuy nhiên cũng không có nói ra, nhưng vẫn là để Ôn gia tỷ đệ phía sau lưng, sinh ra một tầng ác hàn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.